Rốt cuộc em là ai? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã dùng con dao, đâm ngay vào bụng ả, dòng máu đỏ loang ra sàn, ả trừng mắt nhìn hắn quái gì thế này? Hắn chỉ muốn trêu đùa và dọc một vài vết lên khuôn mặt ả thôi mà, đâu có muốn giết ả, thôi lỡ giết rồi giết luôn đi, nghĩ vậy hắn càng đâm sâu vào rồi rút ra thật mạnh, ả duy ngã đùng xuống, mắt trợn lên đáng sợ. Cương mạnh con dao xuống, hắn bỏ đi. Hàn, anh giết Duy sao? Nó vội chạy lại, tuy có ác độc cỡ nào thì nó cũng không nỡ giết người. Ừ, hắn lạnh lùng trả lời rồi đi ngang qua. Phải chi đừng biết nhau. Cả hai không đau thế này. Những mơ mộng lúc xưa, còn theo mãi, chúng ta chỉ thế thôi. Đến đây ta nên dừng lại. Lối đi này, cứ để bơ vơ mình anh. Quảng cáo, đến vì điều gì, thì ra đi vì điều đó. Yêu em không mục đích, là cách cả đời muốn gắn bó. Nên nếu em lỡ yêu người khác, cứ để anh cuốn theo chiều gió, anh sẽ lặng bước đi, chẳng cần em đưa ra lý do, bởi vì anh yêu em hơn cả ngàn điều anh từng nói, chấp nhận để em ra đi, dù biết tim này, sẽ mãi không ngừng nhói, nên xin em đừng bao giờ hỏi, tình yêu anh nằm đâu, khi đã biết phút cuối, anh vẫn vì em, mà tự làm mình đau, vì anh không muốn làm kẻ ích kỷ, nên đành để em ra đi, đánh mất, Carrick FT Addition, điện thoại nó vang lên. Mới đổi nhạc chuông, alo, nó bắt máy, nhì con về nhà ngay nha, mẹ có việc muốn nói. Ok, nói rồi nó tắt máy và phóng lên chiếc BMW và chạy nhanh về nhà. Nó bật cửa ra rồi bước vào nhà, kỳ lạ, mọi người đâu mất tiêu rồi. Mẹ đâu, bà đâu, sao căn nhà trống trơn vậy? Trong lúc nó vẫn đang loay hoay thì một bàn tay chụp nhạn lấy miệng nó, mọi thứ quay mòng mòng, cái khăn tẩm thuốc mê, nó ngã hụ ịch xuống. Quảng cáo, cách chương.